Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Ta không có hứng thú làm vai phụ, sinh vật học viện, từ trước tới nay ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp. Đối với một vị học bá mà nói, không nghi ngờ chút nào, câu nói này liền dường như một cái mẫn cảm từ như thế trong nháy mắt xúc động quen hệ thần kinh. Để quen không tự chủ được nhìn lại đối diện cái này nhiều nhất cũng chính là so với nàng đại năm 6 tuổi Gemmer, Simon. Gemmer khẽ mỉm cười, tuy rằng nụ cười có chút ngại ngùng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Tiếp nhận rồi Barbara câu này khích lệ. Rất đơn giản, nếu như Gemmer chính mình không đủ ưu tú lời nói, làm sao có khả năng sẽ bị Barbara đào góc tường đến New York trung tâm. Sau đó đẳng cấp trực tiếp tăng vọt, bị ủy thác trọng trách đây. Quen thu hồi ánh mắt của chính mình nhìn về phía Barbara. Cái này S-H-I-L-D. Barbara cười cợt, sau 10 phút, quen vẻ mặt có một chút vì hoảng hốt. Nguyên lai, thế giới này, đúng là trước nay chưa từng có đặc sắc. Còn có, Mouton thúc thúc cho ta sức mạnh, chính là vì để ta gia nhập S-H-I-L-D. Quen nháy mắt một cái nhìn về phía Barbara, có chút muốn nói lại thôi. Ở quen trong lòng, cứ việc, nàng cùng Baker tiếp xúc không nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào. Baker là nàng tiếp xúc một cái giá trị bản thân ở 10 tỷ trở lên nhưng cũng quá rất tùy tính một người. Đơn giản mà nói, Baker ở quen trong lòng chính là thích làm gì thì làm tính cách. Xưa nay sẽ không cất giấu cái gì. Vì lẽ đó, quen cảm thấy, nếu như Baker đúng là ý này lời nói, như vậy, hắn hẳn là gặp nói với nàng. Nhưng Baker không có. Quen nhìn về phía Barbara rất muốn nói câu nói này. Nhưng, nghĩ đến một hồi, vẫn là lựa chọn câm miệng. Vạn nhất bởi vì nàng nói cái gì mà bốc lên Baker cùng Barbara gia đình mâu thuẫn. Quen cảm giác mình sợ là muốn áy náy cả đời. Vì lẽ đó, quen hoàn hồn há miệng. Ta không biết, ta hiện tại còn là một học sinh. Barbara nói rằng, vì lẽ đó, ta không có yêu cầu ngươi hiện tại đáp phục ta. Mà là, ta cho một mình ngươi càng tốt hơn trường học nhường ngươi lựa chọn thôi. Ngươi là nói, S-H-I-L-D học viện. Đúng, xin lỗi. Quen hướng về ngồi ở bên cạnh làm bản mẫu Gemmer, Simon. Vẫn là rất là chủ kiến lắc lắc đầu. Lý tưởng của ta học viện là Stanford. Stanford sinh vật học chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất. Thành tựu lập chí ở sinh vật học trên có phát triển lên quen. Tự nhiên cũng là đem Stanford thành tựu mục tiêu của nàng. Barbara cũng không có cứ thế từ bỏ. Nàng nhưng là làm đủ bài tập. Cười cợt. Barbara nói rằng, quen, người biết Matthew Bowen giáo sư đi. Quen hơi sững sờ lập tức gật đầu. Đương nhiên, Matthew Bowen, thế giới nổi danh sinh vật học giáo sư. Không nói hắn, trước, quen ở Osborne sinh vật tập đoàn tùy tùng người Dr. Lizard đã từng chính là vị giáo sư này môn đồ. Vẫn là bằng thính cái kia một loại. Chỉ là, quen nói rằng, Matthew Bowen giáo sư đã ở năm ngoái tuyên bố về hưu. Barbara nói rằng, nhưng đệ tử đắc ý của hắn cũng không có. Hơn nữa, vẫn là hắn lần thứ nhất ở đại chúng trước mặt. Tán thưởng, đem trò giỏi hơn thầy đệ tử. Quen cau mày, ai? Một giây sau, quen ánh mắt rơi vào Barbara bên cạnh Gemmer, Simon trên người. Chờ đã. Không phải là ngươi chứ? Gemmer nói rằng, ta chỉ là theo đạo sư mặt sau học tập thời gian 3 năm mà thôi. Quen lắc đầu, có thể ngươi, Barbara ở bên cạnh nói rằng, quen, ta nghĩ, Stanford cũng không có cách nào Matthew Bowen giáo sư đi. Còn có thể Stanford sinh vật học chuyên nghiệp là cao cấp nhất. Nhưng, một vị hợp lệ nhà sinh vật học, nàng lý luận cùng thực tiễn đều là ắt không thể thiếu. Vừa vặn, hai thứ này, SHIEL, D học viện đều có thể vì ngươi cung cấp. Quen nhìn Gemmer, há miệng, không nói gì, thuật nghiệp có chuyên tấn công, không nghi ngờ chút nào. Barbara hai câu này trực tiếp đánh trúng rồi Quen trái tim. Để Quen một chốc cũng không tìm được bất kỳ có thể lý do cự tuyệt. Barbara cũng không có lập tức muốn Quen trả lời, chỉ là cười cười nói, ta nói rồi, này vẻn vẹn là một cái ta kiến nghị, ngươi có thể mang lần này cho rằng, cùng hắn đại học chiêu sinh lão sư ở đối với ngươi đồng ý. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Yale đưa cho ngươi bảo đảm là thông qua đạo sư sát hạch sau khi có thể độc lập tiến hành nghiên cứu hạng mục sau khi là hàng năm 2 triệu dự toán đi. Quen không? Nhịn được ngẩng đầu. Ngươi là làm sao? Barbara cười thần bí. Chúng ta SHIELD không chỗ nào không biết. Vì lẽ đó, suy nghĩ thật kỹ một hồi. Quen trầm mặc một hồi, gật gật đầu, sau một tiếng, ngừng lại rất là thân thiện cơm chưa ăn xong. Ra cửa, Barbara cùng Quen nói gặp lại sau khi. Sau đó, cười cợt nói rằng, Quen, ta có thể biết một hồi, ngươi nắm giữ năng lực sao? Quen nhìn lại Barbara, nghĩ đến một hồi, liền đem chính mình kế thừa cùng nữ hoàng nhền nhện Elise năng lực. Ngắn gọn nói cho một hồi Barbara. Barbara là Baker bạn gái. Baker là người tốt, vì lẽ đó, Barbara cũng là người tốt. Quen đương nhiên sẽ không đối với Barbara ẩn giấu cái gì. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, năng lực của nàng, không ai có thể cướp đi, ngoại trừ Baker ở ngoài. Barbara nghe Quen một cái năng lực, người chính là lợi dụng giác quan nhện tìm tới cái kia sát hại Stacy cảnh sát hung thủ. Quen chần chờ một chút gật gật đầu. Barbara nhìn Quen biểu cảm trên gương mặt, nở nụ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta có thể hiểu được ngươi cách làm. Cái này cũng là Baker rất thưởng thức ngươi địa phương. Đúng rồi, nói như vậy đến lời nói, ngươi có thể tìm được cái kia không biết trốn ở nơi đó Dr. Lizard. Quen nói rằng, nếu như ở cảm nhận của ta trong phạm vi lời nói. Barbara gật gật đầu, sau đó hướng về Quen phát sinh mời. Như thế nào, có hứng thú, xem như là sớm tham gia một lần SHIEL, để hành động sao? Ta, Quen nhíu nhíu mày nói. Ta buổi chiều còn cần đi Osborne sinh vật bên kia. Barbara nở nụ cười một tiếng. Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ ngươi thời gian bao lâu. Quen nhìn về phía Barbara. Một lát sau, chỉ có thể có chút gật đầu bất đắc dĩ. Thực ta cảm thấy, năng lực của ta cũng không thể giúp đỡ các ngươi gấp cái gì. Tìm một người bình thường đều thiếu. Một chút tiêu tốn 7-12 tiếng. Bây giờ tìm một cái đã nhìn qua liền so với người bình thường có cảm giác ngột ngạt Lizardman. Quen biểu thị không lớn bao nhiêu tin tức. Barbara nhưng là cười cợt. Đang lúc này, 3 chiếc màu đen Chevrolet cùng một chiếc nhìn qua thường thường không có gì lạ xe van xe tự xa xa ra, vững vàng ngừng ở cửa của nhà hàng. Xe van trên xe, chính đang sử dụng vệ tinh quản chế tức. Thì quản chế con nào đó học sinh cấp 3 Daisy nhìn lên xe. Barbara, quan chỉ huy, hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Barbara ừ một tiếng, đơn giản giới thiệu một chút Quen. Sau đó hướng về Quen nói rằng, Daisy Johnson đặc công, New York SHIELD, Trung tâm tin tức giám sát an ninh đặc công. Chỉ cần tin tức tồn tại trên Internet, Daisy liền có biện pháp chiếm lấy tin tức này. Dừng một chút, Barbara ở ngồi xuống thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Quen. Há, đúng rồi, Daisy Johnson đặc công đồng thời còn là siêu phàm chủng tộc một trong bộ tộc Inhuman công chúa. Lời này đùa giỡn nhiều cùng giới thiệu, Quen nhưng là há hốc mồm, nhìn áo thun cùng quần jean trang phục rất là thời thượng. Daisy trầm mặc một hồi, nhìn lại Barbara, vì lẽ đó ta nên gọi công chúa điện hạ. Bên cạnh chơi trên người mình buộc vào đai an toàn, Gemmer nở nụ cười một tiếng. Daisy nhưng là đứng dậy cùng Quen nắm tay. Quan chỉ huy yêu thích đùa giỡn, gọi ta Daisy là tốt rồi. Ta có thể gọi ngươi Quen sao? Quen gật gật đầu. Đương nhiên, đang khi nói chuyện, Quen dư quang hướng về trên màn ảnh máy vi tính vệ tinh quản chế nhìn lại. Khi thấy cái kia đang bị quản chế một cái nào đó người quen thuộc sau khi. Quen nói rằng, Peter Parker. Daisy liếc mắt nhìn mặt sau ngồi xuống Barbara. Thấy quan chỉ huy không có phản ứng. Ừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống nói rằng, rất hiển nhiên. Người vị bạn học này Peter Parker chính là mấy ngày nay xuất hiện ở New York các nơi Spider-Man. Quen nháy mắt một cái. Các người dự định bắt lấy hắn. Barbara lắc đầu. Không, chúng ta chỉ là muốn thông qua hắn. Tìm tới cái kia Dr. Lizard. Chiêu mộ cũng là gặp chiêu mộ. Nhưng, Barbara không có ý định hiện tại liền đem cái này Peter Parker cho chiêu mộ đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Baker đối với cái này Peter Parker đánh giá. Baker đối với Peter Parker đánh giá tuy rằng rất đúng quy đúng củ. Nhưng ở Barbara nghĩ đến một lúc sau, cái này đánh giá thực cũng không phải đúng quy đúng củ, mà là có chút nghiêng về phụ phân đánh giá. Vì lẽ đó Barbara ở cẩn thận làm một cái điều tra. Không có biến dị trước Peter Parker là một người. Biến dị thành Spider-Man Peter Parker lại là một người khác. Đến từ SHIELD, tâm lý chuyên gia một phần tâm lý check viết chính là xuất hiện ở Barbara trên. Mặt bàn, bên trong viết cái gì? Tự nhiên là có liên quan với Peter Parker trong lòng hành vi phân tích. Cũng chính bởi vì nhìn đoạn báo cáo này, để Barbara tạm thời tính thu lại chiêu mộ Peter Parker tâm tư. SHIELD là ngành chấp pháp. Chỉ cần là ngành chấp pháp, có thể có mấy người gặp không quá thủ quy củ. Nhưng, coi như những này không tuân quy củ người, phần lớn đội chấp pháp viên đều sẽ chủ nghĩa tập thể đặt ở người thứ nhất, mà sẽ không đi liều lĩnh trình diễn cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhiều người sức mạnh lớn mới là vương đạo. Cá nhân, ngươi cho rằng ngươi là cái kia vuốt lông con nhím sao? Quen nhưng là nhíu nhíu mày. Thông qua Peter, làm sao thông qua? Peter năng lượng, vẫn không có ta lợi hại. Barbara cười cợt, nhưng, đây chính là cái này Peter Parker cố sự a. Quen có chút không rõ. Bên cạnh lợi dụng vệ tinh quản chế soạt bảo toàn bộ số liệu lưu. Để Peter Parker thay đổi quần áo đều không chỗ che thân bộ tộc Inhuman, công chúa Daisy nói rằng. Quan chỉ huy, Peter Parker tiến vào đường nước ngầm. Barbara hoàn hồn, nơi nào? Brooklyn 304 đường phố. Xin chào đây, xin chào đặc công ở New York trung tâm phòng chỉ huy đợi. Mệnh, thông báo xin chào, xuất phát. Vâng. Xe van xe tốc độ cũng gia tốc lên. 304 đường phố cách bọn họ bây giờ vị trí gần như có 5 cái đường phố khoảng cách. Cùng đồng thời, SHIELD trung tâm nóc nhà bên trên. Một chiếc máy bay trực thăng Queen Z đã bắt đầu chuyển động lên. Barbara nhìn lại bên cạnh tiếp không lên nói Quen. Vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ trống. Ngồi đi, Quen, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.